Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 685, chương 685, Haki bá vương nghiền ép. Nếu như chỉ là phổ thông thủ hạ chết Kaido có lẽ vẫn không có gì quan trọng. Nhưng là tam đại tai hại, nhưng là trong tay hắn chiến lực mạnh nhất. Tổn thất một người cũng sẽ khiến cho hắn thế lực lớn giảm. Thậm chí khả năng bị còn lại tứ hoàng chế trụ. Hắn làm sao có thể đủ không giận dữ? Diêm La Vô Thương, ngươi thật lớn mật. Dùng quỷ dị thủ đoạn đem lão tử che đậy không tính là. Cư nhiên còn dám sát hại lão tử thủ hạ. Kaido khuôn mặt hiện lên hung ác khí. Giống to nói. Khí thế đáng sợ từ Kaido trên người giống như khí lãng giống như xung kích ra. Trực tiếp đem chân dưới hố sâu đại địa chấn rách ra rậm rạp chằng chịt kẽ hở. Vậy thì như thế nào? Tay ngươi dưới chỉ là so ngươi sớm đi từng bước mà thôi. Rất nhanh ngươi sẽ đi cùng hắn. Vô Thương gặp khí lãng trùng kích vẫn không nhúc nhích. Thần sắc lạnh lùng dưới rét lạnh nói. Oanh tương đương. Vô Thương không thể nghi ngờ là kích thích đến Kaido. Hắn hiện lên hung ác khí, hai mắt nhất thời hoàn toàn biến hóa máu đỏ lên. Cùng lúc đó một cổ đáng sợ uy áp từ hắn trên người bộc phát ra. Tại nhượng không khí rung động bãi chiều lấy Vô Thương bao phủ tới. Chính là thuộc về Kaido Haki bá vương. Cút về. Vô Thương gặp Kaido Haki bá vương chèn ép. Trong mắt lập tức thoáng hiện lên lạnh quang. Quát lạnh gầm nhẹ dưới. Hắn trên người lập tức giống vậy bộc phát ra còn như thực chất Haki bá vương. Oanh tương đương. Vô Thương Haki bá vương một khi xuất hiện. Không chỉ có chung quanh không khí đều là xảy ra vặn vẹo. Nhượng đại địa đều là bị đánh rách ra vô số mạng nhện tựa như kẽ hở. Càng là trong nháy mắt đem Kaido Haki bá vương cho cuồng bạo nghiền ép trở về. Khiến cho Kaido hai chân đều là hãm sâu trong bùn đất. Vô Thương bây giờ tại thực lực biến cường dưới. Haki bá vương so với ban đầu cùng tóc đỏ lúc đối chiến sau cũng là mạnh hơn. Kaido Haki bá vương còn không bằng tóc đỏ. Thì như thế nào sẽ là Vô Thương đối thủ? Chết tương đương. Haki bá vương bị áp chế. Kaido trong mắt hung ác khí không thể nghi ngờ càng thêm nồng nặc. Không nữa kiềm nén. Gào thét giống giận dưới. Lực lượng kinh khủng từ khôi ngô trong thân thể bùng nổ. Đem chân dưới đại địa chấn rách đồng thời. Cả người tựa như hình người bạo long không ngừng đạp nát đại địa. Cuồng bạo hướng lấy Vô Thương lao ra. Vô Thương hai mắt ác liệt. Không yếu thế chút nào. Tại Kaido bùng nổ trong nháy mắt. Thân hình trong nháy mắt giống vậy bắn tán loạn mà ra. Hơn nữa cổ tay chuyển động dưới. Thu thủy hoành nhưng mà ra. Đệ nhất tuyệt. Phá hải. Thương tương đương. Sáng chói đao quang lóe lên hư không. Tại giai đoạn thứ ba Haki vũ trang dưới dung hợp dưới. Lưỡi đao phá vỡ không khí. Kiếm khí mênh mông cuồn cuộn. Nhưng lại còn như mực nước thấm vào. Hóa thành đen kịt hắc hải tiếu tê thiên liệt địa bao phủ chiếm đoạt phía trước hết thảy. Kaido cả người phảng phất là hóa thành hồng hoang mãnh thú. Haki vũ trang sử dụng ra. Khôi ngô thân hình hóa thành đen kịt. Chính là không có chút nào tránh nhượng cưỡng ép đụng hướng biển tiếu giống như đen kịt hắc kiếm. Khí trong. Oanh. Đen kịt hắc hải tiếu kiếm khí trong nháy mắt đem Kaido nuốt mất. Đồng thời cũng là còn như sóng chiều cuồn cuộn trùng điệp phương xa ngàn mét. Chỗ đi qua đều là bao phủ xé rách. Đương đại địa đều là chấn động kịch liệt lên. Giống. Một tiếng tựa như gào thét giống giận từ đen kịt hắc như mặc hải tiếu kiếm khí trong bung ra. Cùng với xuất hiện còn có cột sáng giống như kinh khủng sóng trùng kích. Chính là đem biển gầm từ trong xé rách trừ một mảnh khu vực chân không. Có thể nhìn thấy thân hình khôi ngô hơn nữa toàn thân ngạnh hóa đen kịt Kaido toàn thân phủ đầy. Lấy rậm rạp chằng chịt nhỏ bé vết cắt. Kinh khủng sóng trùng kích cột sáng chính là từ hắn vung ra hữu quyền trên bộc phát ra hiện. Vô Thương lấy năng lượng biến hóa Haki vũ trang chém ra phá hải hiển nhiên là thuộc về chân chính. Thế giới cấp lực lượng. Cho dù là Kaido nhục thân khí lực kinh khủng. Hơn nữa sử dụng giai đoạn thứ hai Haki vũ trang phòng ngự. Nhưng hiển nhiên trên người cũng là bị cắt ra vô số vết thương. Nhưng là cũng đúng là như vậy. Lúc này có thể thấy rõ tại Kaido trên người những kia bị cắt da rậm rạp chẳng chịt vết thương trên. Đang có lấy thịt lồi không ngừng sinh trưởng mà ra. Vết thương của hắn chính là chính lấy tốc độ kinh người đang khép lại. Không chỉ có như thế. Lúc này Kaido lấy kinh khủng sức mạnh thân thể đánh ra sóng trùng kích cột sáng cũng là không. Ngừng xé ra biển gầm kiếm khí hướng lấy vô thương hung mãnh đụng đi. Ầm ầm tương đương. Cột sáng sóng trùng kích nhanh chóng liền cùng vô thương chém ra phá hải thu thủy cuồng bạo va chạm. Cùng một chỗ, hai cổ lực lượng kinh khủng nhất thời xảy ra kịch liệt bạo tác. Kèm theo lấy vang dội thiên không oanh ngâm dưới. Bàng bạc như gió bão khí lãng vòng càng là điên cuồng cuốn tứ phương. Nhượng nguyên bản là băng liệt đại địa hoàn toàn hóa thành phế tích. Vô thương gặp sóng trùng kích va chạm dưới. Thân hình mãnh liệt nhiên trầm xuống. Chân dưới chính là không ngừng lõm xuống nhanh chóng tạo thành to lớn hố sâu. Mà hắn ánh mắt cũng là trong nháy mắt ác liệt nhìn về phía vết thương trên người đang không ngừng. Lành Kaido, đối phương khôi phục năng lực mặc dù so với hắn vẫn có chỗ không bằng. Nhưng là dựa vào lấy cường đại nhục thân dưới. Phá hải cũng là không có đối với nó tạo thành quá lớn tổn thương. Chỉ gần như vậy trong thời gian ngắn. Cơ bản liền đã trải qua lành không sai biệt lắm. Uống a tương đương. Kaido trong miệng phát ra gào thét. Khôi ngô thân thể nhất thời nổ bắn ra mà ra. Lại là căn bản không có để ý tới thân thể thương thế. Trong nháy mắt cuồng bạo vọt tới vô thương trước người. Chợt liền lại là đấm ra một quyền. Đáng sợ quyền kính dưới. Không khí gặp cực hạn chèn ép nhất thời hóa thành mắt trần có thể thấy quyền áp. Vô thương trong mắt lạnh quang lóe lên. Giống vậy không chút do dự nào. Thu thủy trong nháy mắt giơ lên bạo chém mà ra. Lưỡi đao xé rách không khí dưới. Kinh khủng Haki vũ trang nhất thời ngưng tụ ra đen kịt hắc kiếm cương. Ầm ầm tương đương. Quyền đao đụng nhau. Còn không có dừng khí lãng lại lần nữa khuếch tán mà ra. Giống như sóng trùng kích dư âm cũng là lan ra mấy ngàn thước. Nhượng đại địa không ngừng vỡ nát băng liệt. Thậm chí ngay cả xa xa mặt biển cũng là tại gặp dư âm trùng kích dưới nổ lên cao mấy trăm thước cột. Nước, vô thương hai chân hãm sâu hố sâu trong đất bùn. Cánh tay phải cơ thể khuyến khích. Thu thủy gắt gao ngăn cản Kaido quyền phong trên bung ra tới lực lượng kinh khủng. Mà tại đối diện, gặp đen kịt hắc kiếm cương chạm kích dưới. Kaido giống vậy hai chân hãm sâu trong đất bùn. Thậm chí quả đấm trên bị xé rách ra một cái thật sâu vết máu. Nhưng dù vậy, Kaido chính là chút nào không để ý. Vẫn cứ mặt đầy hung ác không ngừng đẩy động quả đấm muốn đem vô thương nghiền ép. Hai người đều là thế giới cấp cường giả. Kaido có lấy siêu việt người thường tưởng tượng kinh khủng nhục thân. Mà vô thương lấy giai đoạn thứ ba Haki vũ trang dung hợp kiếm nói chảm kích càng là không kém chút. Nào! Hai người chính là hiện ra cục diện rằng co, thần La Thiên Trinh, tại rằng có mấy hơi thở sau đó, vô thương Rin Tensei gần đột nhiên lóe lên thần dị ánh sáng. Bàng bạc lực đẩy nhất thời hóa thành kinh khủng sóng trùng kích mãnh liệt từ hắn trên người hướng. Lấy Kaido bộc phát ra, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.